Chương 1443, kết quả cuối cùng. 1443 ngươi vợ ơ y ma nương tựa theo không có chút nào thần thông âm luật, liền đánh bại tôn giả đời trước long chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân. Không phải ta, là thanh địch. Lục Vân lắc đầu, ta chỉ là chỉ điểm thanh địch nên làm như thế nào mà thôi đánh bại tôn giả, là thanh địch chính mình mà không phải ta. Cái này đời trước long chủ nháy một cái con mắt. Thanh địch vốn là một ngụm bị long đong tuyệt thế thần kiếm, ta chỉ là nói cho hắn biết nên như là vận dụng lực lượng của hắn mà thôi. Như hắn là một ngụm kiếm gì, coi như ta đem chính mình đại đạo đánh vào trong thân thể hắn, hắn cũng không phải tôn giả đối thủ. Lục Vân lại lần nữa nói ra, số long bảng này quy tắc, chỉ sợ thật muốn vì ngươi mà thay đổi, để trên tờ danh sách này, chỉ có thể tồn tại ngươi một cái tên. Đời trước long chủ cười khổ, không biết nên làm sao tiếp Lục Vân lời nói. Như số long bảng bên trên chỉ có một mình ta, lúc đó có hậu quả gì không? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Đây chẳng qua là những cái kia tiên vương môn đồ mong muốn đơn phương làm như vậy mà thôi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Sẽ không có hậu quả gì không? Đời trước long chủ có chút lắc đầu, nhiều nhất, nhường số long bảng này địa vị siêu việt đằng sau muốn xuất hiện đằng long bảng cùng chân long bảng. Đây là chuyện tốt. Sau đó đời trước long chủ nói bổ sung, điều kiện tiên quyết là, ngươi phong vương thời điểm trực tiếp trở thành cao giai vương, cái kia số long bảng sẽ trở thành hồng mông bên trong tất cả chuẩn vương hướng tới mục tiêu. Lục Vân nhẹ gật đầu. Thanh Long Thần Vương đến tột cùng là cái thứ gì chợt? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Đời trước Long Chủ tâm lý máy động, hắn kinh ngạc nhìn Lục Vân. Ta chỉ muốn một cái thẳng thắn, các ngươi hết thể giấu giếm ta hai lần. Lục Vân mười phần nói nghiêm túc, Thanh Long nói cho ta biết Thanh Long Thần Vương cũng không tồn tại, hắn là tiên đạo chi ma khoác lên Long Chủ ra biến thành một cái hóa thân. Mà vừa rồi ngươi lại mượn cơ hội nói cho ta biết Thanh Long Thần Vương là hồng mông chi chủ sủng vật thế nhưng là ngươi lọt một điểm. Trong hỗn độn đầu thứ nhất rồng là Lôi Trạch Thị, mà không phải Thanh Long Thần Vương. Lôi Trạch Thị bản thể mặc dù không phải Thanh Long, nhưng là hắn tồn tại lại áp chế hỗn độn Thanh Long tồn tại, trong hỗn độn cũng không có Thanh Long. Lục Vân tầm mắt nhìn thẳng đời trước Long Chủ con mắt, ngươi vừa mới, chỉ là mượn cơ hội gạt ta mà thôi. Đời trước Long Chủ thần sắc khôi phục lại, hắn sâu kín nói ra, Thanh Long Thần Vương là ai, cái này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao không phải rất trọng yếu. Lục Vân lắc đầu, nhưng với ta mà nói, thân phận của hắn sẽ đổi lấy ta đối với các ngươi nhiều ít tín nhiệm. Ôi đời trước Long Chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu là ngươi đổi một cái người nào, hoặc là thứ gì thân phận truy vấn, chúng ta sẽ không đối ngươi có chỗ giấu giếm nhưng là cái Thanh Long Thần Vương kia chúng ta thật không thể nói. Không thể nói Lục Vân nhíu mày. Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long Thần Vương thời điểm, là ở đâu đời trước Long Chủ lật lọng hỏi. Tại một tòa mộ giới bên trong. Lục Vân đáp, mộ giới bên trong, cần phải có một kiện liên quan tới ngươi đồ vật đi, cái kia Thanh Long Thần Vương cần phải ngay tại món kia liên quan tới ngươi đồ vật bên trên. Đời trước Long Chủ sâu kín nói ra, Thanh Long Thần Vương xuất hiện ở bên cạnh ngươi, là lạt mềm buộc chặt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cho nên hắn là ai, ngươi không nên hỏi chúng ta, mà là cần phải hỏi ngươi chính mình mới đu nờ dê. Tiên đạo chi ma giúp ngươi làm thịt Thanh Long Thần Vương. Là vì ngươi trừ đi một cái phiền nếu là ngươi lại mượn nhờ cái kia mục tiên đồ lực lượng nhường Thanh Long Thần Vương phục sinh, vậy ngươi thuần túy chính là tìm phiền toái cho mình rồi. Đáp án tại Vân Mông Sơn, khi ngươi có thực lực tiến vào Vân Mông Sơn, nơi đó có ngươi tất cả muốn biết đáp án. Nói xong lời nói này, đời trước Long Chủ liền ngậm miệng không nói. Lục Vân yên lặng gật đầu Lục Vân thân tương lai đạo quả, QNZ có khả năng chôn ở dưới Vân Mông Sơn. Đời trước Long Chủ đều đã sẽ lại no y đạo loại trình độ này, Lục Vân cũng không có tiếp tục theo đuổi không bỏ xuống dưới, chính như hắn nói tới, Thanh Long Thần Vương đến tột cùng là ai cái này cũng không trọng yếu là Long Không Sơn Pha Y Trăng nói với Lục Vân lời nói thật. Thanh địch nương theo lấy tiếng đàn, nhất cử đánh bại tôn giả, trong nháy mắt đem tất cả mọi người trấn trụ. Lần này, bọn hắn đều thành thật thật tản ra, không còn dám nâng leo núi sự tình. Chính như Lục Vân nói như vậy, Thanh địch vốn chính là một ngụm tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, Lục Vân tiếng đàn chỉ là nói cho hắn biết nên như thế nào vận dụng tốt lực lượng của hắn mà thôi. Ngọc Long Hầu tại thua với tôn giả sau đó, nàng tự nhiên không còn dám đi khiêu chiến thanh địch, thế là liền trái lại khiêu chiến thanh đỉnh kết quả không cần nói cũng biết, vẫn như cũ đắm chìm tại lúc trước cái kia trong thanh đỉnh, chỉ xuất ba kiếm liền đem Ngọc Long Hầu đánh bại. Sau đó 2,998 cái tiên vương môn đồ, QNZ không đi săn giết quỷ tộc hung thú, cứ như vậy ngăn ở leo lên đỉnh núi cái kia mấy đầu phải qua trên đường, cấm chỉ mặt khác chuẩn vương leo núi. Nơi này chuẩn vương mặc dù rất có oán nghiệm, thực sự không còn dám cùng những cái kia tiên vương môn đồ tranh chấp. Từ địa phương khác leo núi khả năng càng là cơ hồ là không cái kia 2,998 cái tiên vương môn đồ bên trong có tu sĩ QNZ có dị thú, bọn hắn cũng không phải thành thành thật thật ở tại một chỗ, mà là bốn phía tán loạn khắp nơi du tẩu tuần tra. Phàm là phát hiện ý đồ kẻ leo núi, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, đem kẻ leo núi trên người hết thảy, bao quát tạo hóa chi lực ở bên trong đều tẩy sạch trống không. Mặt khác chuẩn vương QNZ ý đồ liên thủ chống lại tiên vương môn đồ, đặc biệt là cái kêu 3,100 Long Không Sơn tu sĩ, nhưng là thường thường, tại bọn hắn liên thủ chừa cờ giờ, Thanh Đình, Thanh Địch, Thanh Y Ghi Hầu, Xích Y Ghi Hầu, Thất Sát Hầu bọn người liền liên thủ giết tới, bắt trước lúc trước Thanh Đình cùng Lục Vân lại Hải Long Thành đối phó liên minh giết trộm như thế, đem bọn hắn liên thủ xu thế đánh tan. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, tham gia sổ long bảng chi chiến những thiên tài này cũng đều từ bỏ leo núi ý nghĩ, thành thành thật thật lưu tại Long Sơn phía dưới, săn giết hung thú cùng quỷ tộc, thu hoạch được tạo hóa chi lực. Vậy đại khái chính là bọn hắn việc này thu hoạch duy nhất rồi đương nhiên, nếu là bọn họ cưỡng ép ý đồ sông nu ý lời nói, chỉ sợ liền cuối cùng điểm ấy thu hoạch đều sẽ bị đối phương cướp sạch đi. Huyết Y Ghi Hầu, Tử Y Ghi Hầu hai người cũng đều đi khiêu chiến qua Thanh Y Ghi Hầu cùng Xích Y Ghi Hầu, kết quả cùng Ngọc Long Hầu khiêu chiến Thanh Đình một dạng, đều bại 10 phần dứt khoát. Thời gian một ngày đi qua. Đến ngày thứ bảy, tất cả mọi người phát hiện, quy tắc của nơi này phát sinh một chu tờ biến hóa rất nhỏ, nguyên bản số long bảng cần phải tồn tại 365 cái danh lạch, bắt đầu từ từ thu nhỏ cuối cùng, biến thành một cái chỉ có thể dung nạp một người bảng danh sách. Quán quân hầu trở thành số long bảng bên trên duy nhất danh tự, quy tắc hoàn toàn thay đổi sau đó, lần này số long hội, QNZ chân chính hạ màn kết thúc. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì số long bảng bên trên chỉ có một cái tên trên ngọn Long Sơn quy tắc tiêu tán sau đó. Tầng thứ 7 rất nhiều vương giả cũng đều nhìn thấy trên ngọn Long Sơn hết thảy, bao quát sổ Long Bảng. Chẳng lẽ chỉ có quán quân hầu một người leo lên Long Sơn, hay là xảy ra biến cố gì? Hải Long Thành chủ cũng là một mặt mở mịt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đã nói xong, sổ Long Bảng bên trên cần phải có 365 cái danh tự, bây giờ lại chỉ có trên một người bảng, ở đây vương giả đều có chút bất mãn. Trước lúc này, bọn hắn thậm chí đều đã lập xuống đổ ước. Ai phía sau lưng dòng roi sẽ lên bảng, trên bảng xếp hạng lại sẽ như thế nào? Nhưng là hiện tại, quy tắc tán đi, liền có nghĩa là sổ long hội kết thúc, hết thể đều đã hết thể đều kết thúc. Cũng chính là tất cả mọi người nhìn thấy kết cục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.